Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 522, pháo bông. Nói đùa cái gì? Suru, ngươi là tại cùng ta nói cười đúng hay không? Ngươi không phải là muốn để cho ta tin tưởng Sengoku tên kia? Hải quân bản bộ nguyên soái, hiện tại mấy chục vạn hải quân đỉnh điểm ra hỏa, cứ như vậy bị người tại hải quân bản bộ trực tiếp bắt đi đi. Đen đen Musi một bên khác, truyền đến Gorosei các hạ giận không kềm được tiếng giống giận dữ. Cái này thật sự là tại mất mặt cực kỳ. Thống soái toàn thể hải quân nguyên soái đại nhân bị người đơn thương độc mã tại nhà mình đại bản doanh trực tiếp tù binh nghênh ngang rời đi. Tin tức này một khi truyền vang biển cả, hải quân, chính phủ còn sẽ có mảy may thể diện có thể nói sao? Bị người khi dễ đến loại trình độ này, còn sẽ có người để ý chính phủ uy nghiêm sao? Cũng khó trách các Gorose sẽ như thế phẫn nộ. Ta cũng 10 phần hy vọng vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là một hồi ác mộng. Bạn chí thân của ta, mấy chục năm chiến hữu Sengoku hiện tại như cũ tại trong văn phòng một bên nổi trận lôi đình một bên xử lý văn kiện, nhưng là thật đáng tiếc. Cái này hoàn toàn chính xác thật là tại trước mắt ta. Tại bản bộ toàn thể quan binh trước mắt thiết thực phát sinh sự tình. Suru trung tướng cảm xúc tương đương yên lặng, làm tung hoành biển cả mấy chục năm lão giang hồ. Nàng so với ai khác đều muốn minh bạch, bối rối ngoại trừ thêm phiền bên ngoài không có bất kỳ tác dụng. Càng là sẽ thất kinh thời điểm thì càng cần phải hẹn hò tỉnh táo. Gorosei các hạ, chúng ta cần CP phối hợp. Hải quân có thể cung cấp Sengoku sinh mệnh thẻ. Chúng ta muốn đem chúng ta nguyên soái tìm trở về. Gorosei tại lúc đầu phẫn nộ đằng sau cũng hơi tỉnh táo một điểm, trầm giọng nói, CP sao? Nhưng là hiện tại CP không hơn phân nửa lực lượng đều phân tán đến trên đại dương bao la đi đối với quân cách mạng tiến hành trảm thủ hành động. Chúng ta có thể cung cấp tài nguyên có hạn. CP không không được. Cái khác hạ cấp CP cũng đầy đủ. Đoạt lại tác chiến chúng ta không cần dựa vào CP. Chỉ cần tình báo như vậy đủ rồi. Suru trung tướng là trả lời như vậy. Không bằng vừa nói bắt đầu hải quân mong đợi chính là như vậy kết quả. Nguyên soái bị bắt cóc, kết quả còn cần người khác giúp mình cướp về. Hải quân không khỏi cũng quá khó coi. Có thể, ta sẽ thông chi Louis, để hắn toàn lực phối hợp các ngươi. Các Gorosei đồng ý, nhưng là bọn hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá Suru, tựa như là Zeus tên hỗn đản kia nói như vậy. Hải quân hiện tại cần một cái mới nguyên soái. Cái này Gorosei các hạ. Suru tâm đột nhiên trầm xuống. Dù cho Sengoku có thể được cứu trở về, người sẽ không ngây thơ cho rằng chính phủ sẽ tiếp tục để một cái mất hết chính phủ mặt mũi người lại tiếp tục đảm nhiệm dạng này. Chức vụ đi. Gorosei thanh âm tựa như là một thanh đại chùy, trùng điệp nện vào Suru trung tướng trong lòng. Loại chuyện này nàng đương nhiên cũng sớm đã cân nhắc qua. Sengoku sự tình chính phủ tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Thật sự là mất mặt rớt quá lớn. Tựa như Gorosei nói, Sengoku đã không thích hợp đảm nhiệm nguyên soái. Vốn là tiền nhiệm chưa lâu không có cái gì uy tín. Tại gặp được chuyện như vậy, mảnh này biển cả làm như thế nào đối đãi hải quân? Còn có thể đối với chính phủ có được hy vọng sao? Ta minh bạch, Gorosei các hạ, có thể đem Sengoku cứu trở về đã đầy đủ. Suru trung tướng gật đầu. Tên kia chính mình chỉ sợ cũng không mặt mũi tiếp tục đảm nhiệm nguyên soái chức vị đi. Cái này, cái gì? Điện thoại cái kia một đầu. Gorosei thanh âm đột nhiên sắc nhọn. Ngươi nói cái gì? Suru trung tướng sững sờ, ngẫu nhiên lập tức minh bạch chỉ sợ là phía bên kia các Gorosei lại lấy được cái gì tin tức xấu. Tin tức xấu, Suru, Gorosei ngưng trọng thanh âm lập tức truyền tới. Zero tên kia có tin tức. tên hỗn đản kia lại cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, địa điểm là Đông Hải cái nào đó quốc gia. Một hồi chiến tranh chạy tới cuối cùng, đại hoạch toàn thắng đằng sau muốn tiến hành đương nhiên chính là vui sướng nhất yến hội. Ha ha ha ha, làm cho gọn gàng vào. Các bằng hữu của ta, Tráng Lệ Hoàng cung yến hội đại sảnh, mang theo Vương Miện nam nhân cười ha ha lấy giơ lên trong tay ly rượu. Hanoro Vương quốc đã bị chúng ta triệt để chinh phục. Các ngươi minh bạch a? Các bằng hữu, lần này phát đại tài. Hanoro Vương quốc là quốc gia này cách đó không xa nước láng giềng. Lúc trước bị quân cách mạng ăn mòn, vương thất bị lật đổ thẩm phán tử hình, quốc gia triệt để biến hình. Hưởng ứng chính phủ cùng tài phú giáo hội hiệu triệu ngang nhiên đối với cái kia quân cách mạng cao tầng đều đã bị giải quyết hết, quốc gia phát động chiến tranh. Hiện tại chính là phân bánh gato đại yến hội. Rộng lớn yến hội trong đại sảnh đều là áo mũ chỉnh tề thân sĩ đã quần áo hoa lệ nữ sĩ. Tất cả mọi người trên mặt dáng tươi cười nhìn xem phía trên quốc vương bệ hạ phát biểu kích động lòng người diễn thuyết. Đầu tiên xin vì chúng ta Reno tướng quân vỗ tay. Quốc vương bệ hạ vung tay lên, ly rượu đối với phía dưới cái nào đó mặc nhung trang nam nhân xa xa một kính. Chỉ có thời gian 10 ngày liền đánh tan tà ác kẻ phản nghịch quân đội. Tướng quân của chúng ta đại nhân chính là chúng ta vô kiên bất tồi mạnh nhất chi mâu. Reno tướng quân vạn tuế. Cảm ơn Reno tướng quân. Sau đó chính là một trận nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Ta chỉ là làm xong chính mình chuyện nên làm. Reno bản nhân cười phong khinh vân đạm. Ha ha ha, thật sự là khiêm tốn tướng quân các hạ. Quốc vương bệ hạ cười ha ha. Sau đó, tiếng vỗ tay hiến cho tài chính của chúng ta đại thần. Howard tiên sinh, lâm thời tuyên bố xuất chinh mệnh lệnh. Thời gian ngắn nhất gom góp quân phí chuẩn bị vật liệu chiến tranh. Nếu như là Reno tướng quân là mạnh nhất chi mâu lời nói. Không hề nghi ngờ, chúng ta Howard tiên sinh chính là chèo chống mạnh nhất chi mâu vô song chi bích. Chỉ là một điểm không có ý nghĩa cống hiến. Có hai phiết quyển quyển dâu cá chê nam nhân thận trọng đứng lên. Trước kia tiếng hoan hô bên trong cầm trong tay ly rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Vui sướng yến hội vẫn còn tiếp tục. Sau đó, để chúng ta từ đáy lòng cảm ơn đến từ tài phú giáo hội thần phụ tiên sinh. Cho chúng ta mang đến vô địch The Lord, cư công chí vĩ Byron tiên sinh. Ha ha, cái này không có gì. Hết thảy đều là tại ta thần chỉ dẫn phía dưới. Chúng ta. Cười tủm tỉm nam nhân phát biểu triệt để dẫn nổ lần này yến hội. Chỉ nghe hắn nói, tất cả chúng ta, có thể ở chỗ này tất cả mọi người, đều là ta thần cử chi, là có được tài phú thần quyến giả. Chúng ta sẽ không hướng mà bất lợi là đương nhiên. Thế là, yến hội đi tới cao chiều nhất, mới đặt xuống một quốc gia, lợi ích phân phối sẽ là cái vấn đề lớn. Cùng lúc đó trên bầu trời, đầy sao điểm xuyết lấy bầu trời đêm, trăng sáng treo cao chán phóng ánh sáng nhạt, thật là mỹ diệu yến hội a. Danh hiệu vì Zero nam nhân lẳng lặng đứng ở trên bầu trời nhìn xuống. Phía dưới đèn đuốc sáng trưng hoàng cung nhẹ nhàng cười một tiếng. Như vậy, liền để ta lại đến cho cái này mỹ diệu ban đêm. Tăng thêm một vòng óng ánh nhất pháo bông đi. Cầm trong tay của hắn lấy một cái bình, pha lê chất liệu, bên trong là bị ngâm tại trong chất lỏng kỳ quái tảng đá. Hắn buông lỏng tay ra, vèo, bình cực tốc hạ xuống, trực tiếp hướng phía dưới cung điện rơi xuống. Sau đó, mấy giây thời gian đằng sau, oanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.